Chàng rể quyền thế, chương 5426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không ổn nếu từ bỏ hợp đồng 1 tỷ này. Nó sẽ khiến người ta nghĩ rằng gia tộc Trương Tề Lỗ đã xảy ra chuyện. Bây giờ, một nửa gia tộc của Trương Tề Lỗ đều thuộc về Bùi Thiếu Ngài. Cho nên chúng tôi phải thay ngài suy xét. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là gửi bản hợp đồng trị giá 1 tỷ này tới tay Trịnh Tổng. Chữ ký và con dấu của hợp đồng này đều đã hoàn thiện. Chỉ cần Trịnh Tổng ký, hợp đồng 1 tỷ sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Sau đó, Trương Tích Tiết Kính cần đặt bản hợp đồng trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt liếc nhìn nữ nhân này một chút. Chỉ có thể nói, đây là một người phụ nữ thông minh, biết đắc tội với Trịnh Tuyết Dương. Hậu quả không nhỏ, cũng biết mình với Trịnh Tuyết Dương chưa tái hôn. Vì vậy, thay vì gửi bản hợp đồng trị giá 1 tỷ cho Trịnh Tuyết Dương, cô ta lại gửi bản hợp đồng cho chính mình, để có thể xoa dịu mối quan hệ với Trịnh Tuyết Dương. Thậm chí là Trịnh gia. Bùi Nguyên Minh cầm lên hợp đồng, lật xem vài lần, thản nhiên nói, có thể, ngươi có thành ý như thế, ta liền nhận món quà này. Nhưng mà, ngươi hôm nay tới đây, không phải chỉ vì hai thứ này, đúng không? Tất cả mọi người, đều là người một nhà. Có việc thì cứ nói ra. Trương Tích Tuyết cười nói, vẫn là Bùi Thiếu thật sảng khoái. Có thể Bùi Thiếu ngài không biết, chuỗi cửa hàng cao cấp lớn nhất Đại Hạ, Đại Cổ Hối, là thương hiệu của nhà Trương Tề Lỗ chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ trúng thầu giai đoạn đầu của khu phức hợp thương mại Kim Lăng Garden và xây dựng một đại cổ hối tại Kim Lăng. Và tôi đảm bảo rằng, những thương hiệu nhập vào đó, chắc chắn là những thương hiệu cao cấp, không những không làm giảm phong cách của vườn hoa Kim Lăng, mà còn có thể nâng cao danh tiếng. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt lại, phải thừa nhận, người phụ nữ này rất có khiếu kinh doanh. Vườn hoa Kim Lăng tạo nên một khu vực sống cao cấp, người có thể vào ở, không phú thì quý. Ở một nơi như vậy, mở một đại cổ hối, đương nhiên kinh doanh sẽ thịnh vượng, tài chính phát đạt, sức tiêu thụ đều bày sẵn ở chỗ này. Và như Trương Tích Tuyết đã nói, nó cũng có thể nâng cao chất lượng, danh tiếng của vườn hoa Kim Lăng. Có thể nói, đây là một hành động đôi bên cùng có lợi. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh cười cười nói, được rồi, vì ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ giao giai đoạn đầu của khu phức hợp vườn Kim Lăng cho ngươi quản lý. Nếu là người một nhà, liền không nói lời nói hai nhà, miễn phí thuê trong năm đầu tiên, trong 2 năm tới, 30, lợi nhuận của ngươi sẽ được dùng làm tiền thuê nhà. Sau 3 năm, một khi ngươi muốn hoàn vốn, lợi nhuận sẽ chia 5 năm. Trương Tích Tuyết gật đầu nói, không có vấn đề, tôi sẽ không để cho Bùi Thiếu ngài thất vọng. Trương Tích Tuyết lúc này vẻ mặt hưng phấn, nàng có thể thu phục khu phức hợp vườn hoa Kim Lăng. Điều kiện phúc lợi tốt như vậy, chính là công lao của nàng rất lớn. Với công lao này, như vậy nàng, người thượng vị bất chính này, ở một mức độ nhất định, có thể chặn được những cái miệng nhàn nhã của Trương gia. Cách Trương.